Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796. Chương 796: Thần toán. Phương Ninh lần này động tác rất nhanh, bởi vì quan hệ này đến hắn về sau có thể hay không an tâm chơi đại nghiệp, hắn rất nhanh liền nghĩ. Đến đại gia trước kia bắt qua một cái Thiên Thanh Sơn môn nhân. Tên gọi là cái gì nhỉ? Hắn nghiêm túc địa suy nghĩ một chút, nhất sau phát hiện, mình là thật quên mất. A, không đúng, không phải nói tu luyện về sau, người người cũng có thể làm đến đã gặp qua là không quên được a. Chẳng lẽ ta là giả tu luyện? Phương Ninh 10 điểm phiền muộn. Ếch, người rốt cục có tự mình hiểu lấy. Người chính là dựa vào uống thuốc ăn được đi. Đương nhiên không có năng lực như vậy. Đại gia nhìn có chút hả hê nói. Vô nghĩa, cái này rõ ràng liền là dùng tiến phế lui. Chỉ là bởi vì ta không cần đã gặp qua là không quên được, cho nên mới không có tu luyện được cái này bản sự. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói, đúng nga, ngươi xưa nay không dùng ký sự, quên liền hỏi ta, cho tới bây giờ vậy không trả tiền. Đại gia hậm hực đường, khác nhỏ mọn như vậy, nói cho ta biết, a thùng, cái kia ngươi trước kia bắt lấy Thiên Thanh Sơn môn nhân gọi cái gì tới? Phương Ninh trấn an nói, Trần Thiên Tiếu, trên công trường sống đều làm xong. Hiện tại chính nhốt tại Long Ngục bên trong mốc meo. Hiện tại thời cuộc dung chuyển, không có bao nhiêu người có tâm tư chơi game. Soát kim chuyện tốt không có. Không qua người máy tranh tài còn đang tiến hành. Chân tướng tổ chức bỏ vốn một mực tại duy trì lấy. Từ đó huấn luyện chiến đấu nhân tài. Đại gia quả nhiên là không rõ chi tiết địa một nói rõ chuyện. Nguyên lai là hắn, ta nhớ tới. Tiểu tử này rất tàn bạo, lại cực kỳ hiếp yếu sợ mạnh. Người cho hắn cũng làm cái kim cô. Hắn khẳng định không dám không mang. Muốn loại kia có thể khóa tại thần hồn bên trên. Sau đó đem hắn thả ra. Trợ giúp chúng ta tìm hiểu tin tức. Tốt nhất có thể mang theo cùng hưởng tầm mắt công năng. Phương Ninh rối rít nói. Ngươi nghĩ hay lắm, ta chỉ là cái võ hiệp hệ thống. Không có lợi hại như vậy, có thể hệ thống khóa lại cũng không tệ rồi, còn muốn cùng hưởng tầm mắt. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi còn thật là yếu a. Vậy quên đi, để hắn định kỳ đi ra báo cáo cũng được. Phương Ninh nhượng bộ đường, không có ý tứ, ta kỳ thật rất yếu. Ngươi muốn bao nhiêu cho ta ít tiền, cho thêm ta điểm lịch luyện mới có thể mạnh lên. Đại gia hậm hực đường. Không lâu về sau, Phương Ninh tại Anderson cùng đi, tại Long Ngục trong văn phòng, nhìn thấy Trần Thiên Tiếu, trải qua quá lớn ra nhắc nhở, Phương Ninh đã hồi tưởng lại ra hỏa này, trước kia hắn là một cái hăng hái, hoành hành bá đạo Thiên Thanh Sơn môn đồ, tuổi còn trẻ liền đạt tới chỉ đường cấp, cũng là nhất thời anh kiệt. Nhưng hắn như là cái kia chút vừa mới có lực lượng liền làm sằng làm bậy ra hỏa như thế. Bị đại gia một trường đánh chết, may hắn tư chất đủ cao. Còn có chút dùng, không có bị đánh thành thần hồn câu diệt, mà là bị trả áp đến Long Ngục bên trong. Tiếp nhận yêu cùng chính nghĩa giáo dục, tội nghiệt gặp qua giám ngục trưởng các hạ. Trần Thiên Tiếu biểu hiện hết sức thành thật. Hắn là người tướng mạo thường thường người trẻ tuổi, trên đầu bộ một cái kim cô, 10 điểm có đặc điểm, tại Long Uy thần ngục bên trong chờ đợi hơn 2 năm. Hắn tận mắt thấy vô số đại năng bị giam giữ tiến đến, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt ngục. Chỉ có cái kia vận may sư muội Tề Mai, dựa vào quan hệ bị chuộc ra ngoài, trừ cái đó ra. Hắn rốt cuộc không gặp có thể có những người khác ra ngoài. Trong này quan có ma, có quỷ, có quái, có tiên, hữu thần, còn có luyện khí sĩ, từng cái đều còn thành thật hơn. Người người đều phải nghe lời, không phải lời nói, liền muốn thụ tái giáo dục. Đó là thật, quỷ khóc thần hào. Cũng không biết cai tù Anderson là dùng cái gì hình cũ. hôm nay, bản tọa cho người một cái chuộc tội cơ hội. Phương Ninh đánh lấy giọng quan, mời các hạ chỉ rõ. Tội nghiệt nguyện ra sức châu ngựa. Trần Thiên Tiếu vội vàng nói, ân, nhiệm vụ rất đơn giản. Bản tọa sẽ thả ngươi về sư môn. Người mắt liền là biết rõ ràng cái kia Thương Thanh Sơn vì sao như thế tự đại. Liền lên giới thần Phật vậy không để vào mắt. Phương Ninh phân phó nói, tiểu ghi nhớ trong lòng, nhất định giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ này, tìm ra bí mật. Trần Thiên Tiếu lập tức đáp ứng, coi như đối phương muốn hắn ám sát sư tổ, hắn lúc này cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Cái này tối tăm không mặt trời long ngục, hắn là một phút đồng hồ đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Một ngày bên trong nhàm chán cực độ, với lại vừa nghĩ tới những sư huynh đệ khác đang tại tiến bộ dũng mãnh, một ngày một bậc thang, hắn càng là đố kỵ phát cuồng. Hắn chỉ hối hận trước kia không có làm người tốt giả nhân giả nghĩa, quả nhiên vẫn là hữu dụng. Chí ít không cần bị cái này chút xen vào việc của người khác ra hỏa cho để mắt tới. Hắn chờ đợi một trận, một cái tiếng trời rốt cục vang lên. Như thế rất tốt, ngươi bây giờ liền có thể đi ra. Đúng, nhớ kỹ ẩn trốn một chút cho ngươi Kim Cô. Đừng để người phát hiện. Còn có Thiên Thanh Sơn sơn môn dọn nhà, chuyển đến đỉnh đầu bên trên khối kia tháng trên lục địa. Phía trên cao nhất ngọn núi kia liền là. Phương Ninh cuối cùng phân phó hai câu, liền để đại gia đem hắn phóng thích mà ra. Hắn vậy không lo lắng ra hỏa này hội tiết lộ hệ thống không gian nội tình. Nhà tù khu cùng khu vực khác là hoàn toàn cách ly. Hạch tâm cơ mật đối phương căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Trần Thiên Tiếu lắc lắc ung dung địa đi ra. Khi thấy bên ngoài mặt trời thời điểm, lập tức hai mắt rơi lệ. Hắn không phải cảm động địa, mà là rất lâu không thấy được mặt trời. Bị kích thích, lúc này, hắn mới phát hiện chính mình thần hồn cứng cỏi. Có chút suy nghĩ, lập tức minh bạch hai năm này đại lao vậy không có phí công ngồi xổm. Các loại quất roi giáo dục, phối hợp nẫu biểu hiện tốt ban thưởng đan dược, chí ít để thần hồn trên việc tu luyện đại thần tiến lên một bước. Nếu là có thể tìm tới một cái phù hợp nhục thân, tin tưởng còn có cơ hội gắng sức đuổi theo những sư huynh đệ kia. Thậm chí cái sau vượt cái trước. Đúng, Tề Mai là dùng cái nào nhục thân? Nghĩ tới đây, hắn tâm sinh đố kỵ. Chỉ sợ cái kia toàn ra cho sớm nàng sắp xếp xong xuôi thượng giai nhục thân a làm không cẩn thận. Nhân họa đắc phúc, hắn thở dài một hơi, sau đó hướng đỉnh đầu khối kia lục địa bay đi. Không dùng bao nhiêu thời gian, hắn liền đến khối kia lục địa chi bên trên. Từ xa nhìn lại, hoàn toàn hoang lương, nhưng mà hoang vu bên trong, một vòng màu xanh biếc ở phương xa trên đường chân trời xuất hiện. Mơ hồ có thể thấy được đó là một chỗ cực cao sơn phong. Đã đây là một khối bằng phẳng đại lục. Chỉ cần trên cao nhìn xuống, thị lực đủ mạnh, tự nhiên là có thể nhìn một cái không sót gì. Trần Thiên Tiếu suy nghĩ một chút. Đây chính là cái kia giám ngục trưởng các hạ trong miệng đỉnh cao nhất. Mới sơn môn chỗ, sau đó hắn liền hướng phía chỗ kia lục sơn bay đi. Vừa mới vừa đi tới một nửa, đón đầu liền thấy một người quen. Trần sư đệ, người rốt cục trở về, thật là thật đáng mừng. Cổ Bất Vi thản nhiên nói, trên mặt nhìn không ra một điểm chúc mừng biểu lộ. A, tạ sư huynh đường xa tới đón, sư đệ hổ thẹn, không thể hoàn thành sư môn trọng trách, ngược lại hãm sâu nhà tù nhiều năm, hôm nay phương đến thoát thân. Hắn một mặt vẻ xấu hổ, không sao, sư tổ sớm có sở liệu, hôm nay chính là ngươi thoát thân thời điểm, cho nên để cho ta tới nghênh, vậy miễn cho ngươi bị địch nhân thừa lúc. Cổ Bất Vi thản nhiên nói, đa tạ sư tổ quải niệm. Trần Thiên Tiếu đè xuống trong lòng kinh ngạc, mình là vừa vặn được thả ra, Thương Thanh Sơn liền có thể tính tới, xem ra hai năm qua đi. đối phương tiên thiên thần toán đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Xem ra thật đúng là không thể lừa gạt đối phương. Hắn trong lòng nghiêm nghị, rất là minh bạch, cái kia giám ngục trưởng là cái mềm lòng ra hỏa, coi như kết thúc không thành nhiệm vụ, nhiều lắm là xin khoan dung hai câu liền tốt, chỉ cần đừng có lại làm chuyện xấu chuyện ác liền tốt. Tương phản, sư tổ lại là không được, nếu ai dám phản bội hắn, cái kia hạ chàng sự thê thảm, căn bản không tưởng tượng ra được. Thế là hắn lập tức liền nói, ai, còn xin sư huynh dẫn ta tiến đến quỳ gặp sư tổ. Ta phải hướng lão nhân ra ông ta thỉnh tội. A, tốt a, Cổ Bất Vi cũng không có hỏi hắn tội ở nơi nào. Trực tiếp phía trước dẫn đường, M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.